Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4236. Tất nhiên, người đăng, HGS Ozimozese. Cá chép tiếp nhận năng lượng thể. Không có một chút khách khí nhận năng lượng. Thể muốn đi, Ninh Thư giữ lại cá chép. Lưu lại ăn cơm đi. Cá chép nhìn một chút Đông Lam. Không do dự liền rời đi. Ninh Thư nhìn một đống cá, nhịn không được hỏi, những này cá đều có trí tuệ. À, sẽ không phải giống cá chép đồng dạng biến thành người đi. Ninh Thư có loại, chính mình tại ăn người ảo giác. Đông Lam a một tiếng, có điểm mê mang, bọn họ đều là cá a, Ninh Thư, có hay không trí tuệ? Đông Lam lắc đầu, hẳn không có, trong này ngoại trừ con cá kia, liền không có, cái khác thân thể. Không có trí tuệ, trời mới biết con cá kia chạy thế nào đến nàng con mồi trong mang. Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn sau. Nấu nướng sự tình liền giao cho con Jun. Không có cách, nhiều người như vậy bên trong. Cũng chỉ có con Jun làm đồ vật. Hơi ăn ngon điểm. Cái khác, con Jun trầm mặc không nói gì đi làm cơm. Ở đây, giống như hắn muốn xếp hạng. Tại phía sau cùng, thực lực nhất không được. Đây cũng quá chân thật đi. Ninh Thư cho Sơn Nhạc bưng một cái bồn lớn làm tốt đồ ăn. Ban đầu Nhạc cũng nếm thử hữu tư hữu vị đồ ăn. Sơn Nhạc nếm nếm, đối trọng khẩu vị đồ ăn cũng không phải là rất thích. Bình đạm đạm, đừng cho ta làm ăn. Cũng không phải là rất để ý những vật này. Ninh Thư, à, ta đã biết, các ngươi chỉ thích ngủ. Ninh Thư lại đem đồ vật bưng trở về. Chuẩn bị đồ ăn đều bị ăn đến sạch sẽ. Ăn no rồi liền ngủ. Hết thầy thu thập thỏa đáng. Lại thời điểm này không đi. Ngủ giấc làm gì? Ninh Thư trở về chính mình gian phòng. Nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Chung, quanh đều là im ắng. Ngẫu nhiên có nói thanh âm. Hết thầy tỏ ra bình tĩnh mà tốt đẹp. Hòa bình yên tĩnh. Ninh Thư tâm phảng, phất ngâm mình ở một vũng trong ôn tuyền. Ấm áp lại dễ chịu. Dạng này ngay chính là Ninh Thư nói hy vọng. Hưởng thụ năm tháng tĩnh hảo, Ninh Thư lâm vào ngủ say bên trong. Nặng nề, lần nữa lúc tỉnh lại, trong đình viện hạt giống đã nảy mầm, mọc ra nhánh hoa, phát ra lá cây, mở ra đóa đóa nụ hoa. Vừa mở ra cửa sổ, nhìn thấy cả vườn hương thơm. Ninh Thư thật sâu hít thở một cái. Đều là hương hoa, đây chính là thần tiên ngày. Ninh Thư đi Phạt Thiên phòng, Phạt Thiên đã liền không có tỉnh lại, vẫn là roi, hình thái. Xem ra lần này Phạt Thiên không có thời gian rất dài là không tỉnh lại. Rất nhiều năng lượng thể đã không có năng lượng, đụng một cái liền vỡ thành, cho tàn. Ninh Thư đem những này cho tàn quét sạch sẽ, một lần nữa làm một ít, năng lượng thể đang đánh thần tiên bên cạnh. Xem ra cần không ít năng lượng thể mới có thể để cho Phạt Thiên tỉnh lại a. Bất quá tay bên trong đã không có bao nhiêu năng lượng thể. Ninh Thư đem tội ác hai tay đưa về phía Hư Vương. Hỏi Hư Vương, người gần, nhất có cái gì có tính toán gì? Hư Vương phi thường cảnh giác nhìn Ninh Thư. Người muốn làm gì? Ta không có, muốn nô dịch nhân loại. Người đừng ở tất tất. Ninh Thư, Đức Hạnh. Ninh Thư nói, ta dự định đi ra ngoài chơi một chơi. Ngươi đi không? Ngươi là, muốn nô dịch nhân loại đúng không? Ta dẫn ngươi đi tham quan thái thúc cái tổ. Trước kia, Hư Vương hoài nghi lại không giải thích được nhìn Ninh Thư. Ngươi muốn làm, gì? Kỳ thật không có gì. Dẫn ngươi đi nhìn xem. Hơn nữa ngươi muốn thanh toán ta. Dẫn đường phí, Ninh Thư nói ra mục đích cuối cùng nhất. Hư Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Trên mặt tất cả đều là, ngươi điên rồi. Biểu tình, ta dẫn đường phí không phải cho sao. Lớn như vậy một cái cây đều. Không đủ các ngươi tạo. Còn hỏi ta muốn, gương mặt tử thật to lớn. Ninh Thư, tạo xong. Hư Vương, liên quan ta cái giám. Ninh Thư thở dài một hơi. Ngươi cũng biết, hiện tại Phạt Thiên Lâm vào ngủ. Say bên trong. Cũng không đủ năng lượng là không tỉnh được. Cho nên, ta hiện tại muốn kiếm tiền. Ngươi bây giờ có nhu cầu gì sao? Kim, Chủ ba ba, Hư Vương lui ra phía sau một bước. Ta không có bất kỳ cái gì cần. Ngươi đừng đến tìm ta. Ta cảm giác ngươi muốn đem ta ăn. Bất quá Hư Vương cũng là không chịu ngồi yên. Trong lòng buồn bực người xấu. Nếu như ngươi có thể giúp ta nô dịch người của một thế giới loại. Đồng thời, giúp ta đem những này người thuần phục. Ta liền cho ngươi rất nhiều năng lượng. Thể, Ninh Thư nhảy dựng lên đá Hư Vương đầu gối. Không có bản lãnh, làm không, được, cút đi. Nàng thật vất vả vượt qua thanh tĩnh ngày. Đi nô dịch tiểu thế giới nhân loại. Không đi, năng lượng thể có thể kiếm có thể tìm kiếm. Mới không đem chính mình góp đi. Vào, hiện tại năng lượng thể còn có tồn kho. Đi địa phương khác tìm kiếm. Đi băng sơn. Kia từng tòa trong núi băng đều là năng lượng thể A. Lấy nàng, thực lực bây giờ, có thể đi sông vào một lần. Chính là đục băng sơn có chút khó khăn. Đến tìm thuận tay công cụ, người sống còn có thể làm nước tiểu cho nghẹn chết. Hư Vương bĩu môi, hắn chính là tùy tiện nói chuyện. Liền không có trông, cậy vào Ninh Thư sẽ đáp ứng. Ta có thể đem năng lượng thể cho ngươi mượn. Bất quá ngươi thiếu ta một cái. Điều kiện, về sau ta đối với ngươi đưa yêu cầu, ngươi cũng không thể phản đối. Ninh Thư hai tay khoanh ở trước ngực, xấu cự, nghĩ gì thế, đưa yêu cầu còn không thể cự tuyệt, cùng bán mình khác nhau ở chỗ nào, chỉ sợ phạt thiên tỉnh lại sẽ truy bạo nàng đầu chó. Ngu xuẩn như vậy yêu cầu, đều có thể đáp ứng. Hư Vương, khó chơi. Hắn cứ như vậy không đáng những người này hiệu chung cùng coi trọng. Tương lai hắn trở thành hư không chi vương. Đi theo người đứng bên cạnh hắn. Liền phát đạt, danh chấn hư không. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hư Vương khó chịu hỏi. Người chính là xem thường ta. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta không có. Hư Vương, người chính là xem thường ta. Không thì vì cái gì một chút tài. Nguyên cùng thẻ đánh bạc đều không áp trên người ta. Có phải hay không cảm thấy ta không thể chinh phục hư không? Ninh Thư, người đầy không phải cố tình gây sự sao? Hư Vương, người nói nha. Ninh Thư, đúng, chính là xem thường ngươi. Chính là không dám đem tài nguyên cùng thẻ đánh bạc đặt ở trên người của ngươi. Hài lòng, nghe được ngươi muốn, nghe đến đúng không? Hư Vương, này hắn sao lại là người nào gian khó khăn? Khí khóc, Hư Vương cùng Ninh Thư lẫn nhau tổn thương. Ta vốn dĩ dự định cho ngươi mượn một bộ phận năng lượng thể, để ngươi làm tỉnh lại phạt thiên chẳng lẽ? Nhưng, ngươi xem như vậy, ta không mượn. Ninh Thư lập tức tự chụp mình miệng. Ta vừa rồi chính là nói mò. Ngươi chớ để ở trong lòng, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, ngươi là cơ duyên không tới. Hư Vương, vậy ngươi đi nô dịch người của một thế giới loại. Ninh Thư, trước đó, chi trước đó, tất cả đều là nói mò. Hư Vương đã bỏ đi cùng Ninh Thư cãi cọ. Này nha chính là một cái miệng ba hoa. Trong miệng không có một câu lời nói thật người. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Hắn thật thê thảm, hắn hướng Ninh Thư bóng lưng đập một túi lớn đồ vật. Trực tiếp đem Ninh Thư đập ngã trên mặt đất, bị túi đè lại, toàn bộ thân thể, cho ngươi mượn, đến, lúc đó còn muốn cho lợi tức. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, ôm còn cao hơn nàng còn tráng túi, cười hướng Hư Vương hỏi, lợi tức tính thế nào nha? Đến lúc đó còn nửa ngụm túi lợi tức. Ninh Thư, lợi tức này thật sự rất cao a. Bất quá bây giờ xác thực yêu cầu năng lượng thể. Không có cái gì so phạt thiên. Tỉnh lại càng quan trọng hơn. Ninh Thư gật đầu. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta khẳng định trả lại ngươi. Hư Vương nhìn vẻ mặt tươi cười Ninh Thư. Xách một tiếng. Quá thực tế. Quá chân. Thực. Hết chương.